hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là bị phong sát rồi sao? Người nhận lệnh cũng không rõ Lương Thi Hàm đã đắc tội gì với vị phu nhân này, nhưng với thân phận và thế lực của bà ta, anh ta tuyệt đối không dám làm trái. Chu Hồng Phương dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại. Lúc này, Lương Thi Hàm đang ở nhà, chờ đợi người của bên đặc công đến mời cô, nhưng đợi mãi vẫn không thấy tin tức gì. Cô ta cảm thấy rất kỳ lạ. Đến tận buổi chiều, cô ta nhận được cuộc gọi từ quản lý công ty, thông báo rằng tất cả các hợp đồng hợp tác gần đây của cô ta đều đã bị hủy bỏ. Lương Thi Hàm ngơ ngác hỏi, hủy bỏ là sao? Ý là tất cả các hợp đồng quảng cáo, chương trình truyền hình, phim ảnh của cô gần đây đều bị hủy bỏ hết. Công ty sẽ có sắp xếp khác, cô cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi đi. Tổng giám đốc nói xong liền dứt khoát cúp máy. Trong suốt những năm hoạt động trong giới giải trí, đây là lần đầu tiên Lương Thi Hàm gặp phải tình huống này. Cô ta ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay, không khỏi bàng hoàng. Ở nhà đợi, nghĩa là sao chứ? Lương Thi Hàm lập tức gọi cho người đại diện của mình, nhưng đối phương cũng chỉ nói không rõ tình hình. Cô ta càng thêm tức giận, gọi thẳng cho ba nuôi Đỗ Quốc Lương, nhưng ông đang họp, điện thoại tắt máy. Lương Thi Hàm hậm hực, quyết định tự mình đến công ty hỏi rõ ngọn ngành. Bao nhiêu năm nay, có ba nuôi che chở, cô ta chưa từng phải chịu uất ức như thế này. Nhưng vừa bước ra cửa, người giúp việc trong nhà đã tiến lại gần, lễ phép nói. Tiểu thư, có khách quý tới. Lương Thi Hàm không mấy bận tâm. Cô ta nghĩ rằng dù là khách quý thế nào cũng không quan trọng bằng việc đi tìm ba nuôi ngay lúc này. Nhưng khi vừa ra đến cửa, cô ta liền thấy một bóng dáng bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Là Chu Hồng Phương. Ánh mắt Lương Thi Hàm lập tức co lại. Người phụ nữ này, dĩ nhiên cô ta nhận ra bà ta. Dù không thường xuyên tiếp xúc với gia đình Đỗ Quốc Lương, nhưng cô ta đã là con gái nuôi của ông từ nhỏ, ít nhiều cũng biết tình hình Đỗ gia. Cô ta thực sự không ngờ Chu Hồng Phương lại đích thân tới tận nhà tìm mình. Không hiểu có phải do chột dạ hay không, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ này, trong lòng Lương Thi Hàm bỗng dâng lên nỗi sợ hãi. Cơn giận ngùn ngụt ban nãy bỗng chốc biến mất, sắc mặt cô ta tái nhợt, đứng ngây ra tại chỗ. Chu Hồng Phương bước xuống xe, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Lương Thi Hàm, trong đôi mắt ấy tràn ngập vẻ khinh miệt. Trên khuôn mặt trang điểm kỹ càng, bà ta vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm và lạnh lùng. Sao thế, thấy người lớn mà không biết chào hỏi à, mẹ cô dạy cô kiểu gì vậy? Con, Lương Thi Hàm bị ánh mắt sắc bén của Chu Hồng Phương làm cho sợ đến nỗi lắp bắp, không thốt nên lời. Chu Hồng Phương hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước thẳng vào Lương gia. Vào đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lúc này, Lương Thi Hàm bỗng ngoan ngoãn lạ thường, đến thở mạnh cũng không dám. Cô ta răm rắp đi theo Chu Hồng Phương vào nhà. Bà ta đã ngồi yên vị trên ghế sofa. Không lâu sau, mẹ của Lương Thi Hàm, Dương Tĩnh Vân cũng nghe thấy tiếng động, vội vàng xuống lầu. Khi nhìn thấy Dương Tĩnh Vân, cả hai người phụ nữ đều im lặng, không ai lên tiếng trước. Chu Hồng Phương mặc bộ đồ cao cấp, tóc tai được chải chuốt cẩn thận, trên người đeo đầy trang sức quý giá, toàn thân toát lên vẻ quyền quý và sang trọng. Dù chỉ ngồi yên trên ghế, nhưng khí chất ngạo mạn và cao ngạo của bà ta vẫn tỏa ra mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Dương Tĩnh Vân khi nhìn thấy Chu Hồng Phương thì trong mắt vừa lộ ra vẻ khao khát, lại vừa đố kỵ, đan xen thêm chút sợ hãi. Chu Hồng Phương khẽ nhếch môi, một nữ minh tinh nhỏ nhoi mà cũng muốn đấu với bà ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Chu Hồng Phương mỉm cười nói, đã lâu không gặp, cô trông già đi nhiều đấy. Tôi còn nhớ năm đó, cô đúng là xinh đẹp rực rỡ, phong hoa tuyệt đại. Dương Tĩnh Vân trên mặt lộ chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên đáp. Tuổi tác ngày càng lớn, già đi một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Chu Hồng Phương cười nhạt, cô mới hơn 40 thôi mà. Ở độ tuổi này, trong giới giải trí vẫn còn nhiều người giữ được nhan sắc lắm đấy. Tôi thấy họ đều biết chăm sóc bản thân rất tốt, làm nữ minh tinh. Dựa vào chính là nhan sắc và ngoại hình. Nếu không biết bảo dưỡng thì chẳng mấy chốc sẽ hết thời. Những lời châm chọc và mỉa mai rõ ràng như thế, nhưng Dương Tĩnh Vân dù trong lòng tức tối cũng không thể phản bác lại. Khi còn trẻ, cô ta đã từng chịu không ít đau khổ dưới tay Chu Hồng Phương. Năm đó, khi Dương Tĩnh Vân đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đi đến đâu cũng được mọi người tung hô là con cưng. Trong giới giải trí, cô ta trẻ trung xinh đẹp, sự nghiệp lên như diều gặp gió, khắp nơi đều gọi cô là nữ thần. Thêm vào đó, có Đỗ Quốc Lương nâng niu trong lòng bàn tay, cô ta đã từng ngỡ rằng mình có thể đối đầu với Chu Hồng Phương. Thế nhưng, hiện thực lại tát cho cô ta một cú đau điếng. Cô ta không chỉ thua, mà còn thua một cách thảm hại. Chính vì vậy, giờ đây khi đối diện với Chu Hồng Phương, Dương Tĩnh Vân vừa căm hận lại vừa sợ hãi. Nếu không phải vì người phụ nữ này, cô ta đã có thể gả cho Đỗ Quốc Lương, trở thành phu nhân quyền quý, thật sự bước chân vào xã hội thượng lưu. Không muốn dây dưa thêm, Dương Tĩnh Vân đi thẳng vào vấn đề. Phu nhân đến nhà tôi, có việc gì vậy? Chu Hồng Phương liếc nhìn Lương Thi Hàm, khẽ cười. Tôi đến tìm Thi Hàm. Dương Tĩnh Vân và Lương Thi Hàm đồng thời giật mình kinh hãi. Bà tìm Thi Hàm làm gì? Con bé chỉ là đứa trẻ, nó đâu có đắc tội gì với bà chứ. Bà đừng nghe những lời đồn đại bên ngoài. Hỏng rồi, chẳng lẽ chuyện giữa Thi Hàm và Đỗ Quốc Lương đã bị người vợ này phát hiện sao? Dương Tĩnh Vân từng giao đấu với Chu Hồng Phương khi còn trẻ, cô ta hiểu rất rõ bản tính của người phụ nữ này. Nhìn thấy Dương Tĩnh Vân sợ hãi đến mức mất bình tĩnh như vậy, Chu Hồng Phương vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh. Cô căng thẳng thế làm gì? Thi Hàm là con gái nuôi của tôi, chẳng lẽ tôi không được phép đến thăm con bé sao? Cách chương.